Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 9, Thục nữ phường. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mẹ, ăn nho. Duệ Nhi thực mau đem tới một chùm nho muốn uy nàng. Ngự Thiên Dung nhìn khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn. Thực tự nhiên hiện lên ôn nhu. Duệ Nhi thực ngoan. Mẹ, tay ngươi rất nhanh sẽ tốt. Tịch thúc thúc rất lợi hại. Lần trước Khương bà sinh bệnh. Uống một chén dược của tịch thúc thúc là tốt rồi. Ân, mẹ biết. Chờ tay mẹ tốt lên. Liền tặng Duệ Nhi một phần hảo lễ vật. Hảo, mẹ ăn thêm mấy khỏa. Sớm một chút qua đi. Duệ Nhi bị nha hoàn mang về tiểu viện của mình bắt đầu học tập. Ngự Thiên Dung đi cửa hàng đánh để ý sinh ý, trên đường cái rộn ràng nhốn nháo thỉnh thoảng truyền đến từng đợt âm thanh huyên náo. Tịch Băng Toàn đi theo sau Ngự Thiên Dung. Nàng luôn thích hướng nơi yên lặng đi. Hắn nhìn bóng dáng của nàng, thường xuyên cảm thấy nàng tựa như người một thế giới khác. Khó có thể dung nhập tại trần thế huyên náo này. Loại ý tưởng này, có đôi khi làm cho chính hắn cũng thấy buồn cười. Nàng rõ ràng đứng ngay trước hắn. Hắn lại cảm thấy cách nàng rất xa. Rất xa, nhớ tới bọn thích khách. Tịch Băng Toàn nhíu mày. Thấp giọng hỏi nói. Phu nhân, thích khách thân phận có muốn đi điều tra không? Ngự Thiên Dung ngay cả đầu cũng không quay lại. Chính là ôn nhu cười. Ngươi cảm thấy nên làm thế nào thì cứ làm thế đó đi. Phu nhân, Ngự Thiên Dung dừng lại cước bộ. Hồi đầu nhìn hắn thản nhiên nói. Băng Toàn, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một chút. Ngươi trên danh nghĩa là bảo tiêu của ta. Nhưng là, ngươi không phụ thuộc, không cần mọi chuyện đều phải trưng cầu ý kiến của ta. Ngươi hẳn là một cái nam nhân thực độc lập tự chủ. Nên làm cái gì? Tưởng làm sao? Liền cứ buông tay đi làm. Tịch Băng Toàn hơi hơi sửng sốt. Lập tức gật gật đầu. Vâng, ta đã biết phải làm gì. Nàng này xem như tín nhiệm mình hay là nhàn hạ đâu. Bình thường đều là chủ nhân phân phó cấp dưới làm việc. Nào có toàn quyền buông tay. Bất quá chủ tử trước mặt hắn chính là thích buông tay làm cho thủ hạ đi làm việc. Nhất là thích làm cho hắn đại lao rất nhiều sự tình. Gửi ngân hàng của nàng. Trong nhà quản sự, đều về hắn. Tuy rằng nàng mua mạng của mình, bất quá, bọn họ cũng có hiệp nghị kỳ hạn. Nàng thật sự không lo lắng mình sẽ đem ra của nàng tài cuốn đi. Hay là nàng nghĩ mình vì ân huệ của nàng sẽ đối nàng trung thành. Tận tâm, đi theo nàng đã hơn 2 tháng. Như trước không có nhìn thấu nàng a, này cũng là một trong nguyên nhân vì sao đến nay không có rời đi. Có lẽ ngày nào đó nhìn thấu. Hắn sẽ không còn thấy thú vị. Sau đó rời đi nàng. Đi đến một cửa hàng quần áo trang sức cao nhã. Trên hoành phi viết 3 chữ to. Thục nữ phường. Trưởng quầy vừa thấy các nàng liền đi tiến đến nhiệt tình tiếp đón. Phu nhân, Tịch công tử, các ngươi tới rồi. Nhìn nhân viên trong điếm đều nhiệt tình tiếp đón khách nhân. Ngự Thiên Dung vừa lòng gật gật đầu. Ân, tốt lắm. Dương lão bản, xem ra sinh ý không sai. Ngự Thiên Dung thỉnh 2 cái may sư phó, làm cho bọn họ căn cứ kiểu quần áo mình chế tác. Bởi vì tay không thể động, chỉ có thể miêu tả quần áo hình thức. Cũng may 2 cái sư phó kia đều có kinh nghiệm, lại có vẻ linh hoạt, cho nên mẫu mã vẽ ra, sửa chữa thêm cũng là vừa lòng. Xong cho Dương lão bản tiếp nhận sản xuất, tiêu thụ. Mấy tháng qua, thục nữ phường đã khai được hồng náo nhiệt phát hỏa. Thục nữ phường, tự nhiên là thục nữ nhóm thiên địa. Thử hỏi cổ đại có mấy cái nữ tử không nói mình hiền thục. Nơi này hình thức độc đáo mới mẻ độc đáo. Như thế nào có thể không có nguồn tiêu thụ đâu. Hơn nữa đối tượng các nàng phục vụ đều là này tầng lớp trung lưu. Thượng lưu, nên kiếm được cũng nhiều. Tối trọng yếu là quần áo trong điếm đều là số lượng có hạn. Sẽ không làm nhiều. Mỗi một kiểu dáng chỉ làm một bộ cho mỗi màu. Quần áo cùng màu cùng kiểu dáng tìm không thấy. Đây là tạo cảm giác độc đáo, làm cho người tiêu thụ cảm thấy thứ mình mua là duy nhất. Đặc biệt, thỏa mãn lòng hư vinh của các nàng. Giá cao một chút lại có đáng gì? Dù sao các phu nhân và đại tiểu thư chính là có tiền nhiều nhàn rỗi. Nhờ phúc phu nhân, gần nhất sinh ý càng ngày càng tốt. Phải không? Tháng trước lợi nhuận bao nhiêu? Dương lão bản lập tức lấy đến quyển sách. Lật đến lợi nhuận của tháng. Phu nhân thỉnh xem, trừ bỏ phí tổn cùng tiền tiêu vặt hàng tháng của mọi người. Dư lại 5 ô lượng. Ngự Thiên Dung hơi hơi đảo qua khoản này. Mắt lộ ra tán thưởng. Công Dương lão bản không thể không kể. 500 lượng tiền thu vào này. Ngươi lưu lại 50 lượng chia hoa hồng cho mọi người đi. Sau đó xuất ra 150 lượng dùng để mở rộng mặt tiền cửa hàng. Hai gian phòng bên trong cũng không cần buôn bán. Lưu ra hậu viện làm việc thì tốt rồi. Còn lại 300 lượng cấp băng toàn. Vâng, phu nhân, ta đây thay những người khác cảm ơn phu nhân ban cho. Ngự Thiên Dung nhìn quần áo máng trên giá. Bỗng nhiên lại nói, tháng này, ngươi chuyển cáo hai vị may sư phó. Nói ta cho bọn hắn cơ hội tự do sáng tác, để bọn họ đều tự thiết kế mấy bộ kiểu dáng mới. Nếu bán tốt, chia hoa hồng cho bọn hắn thêm 20%. Dương lão bản nghe vậy ngẩn ra. Phu nhân, này, không có của ngươi chỉ đạo, có thể hay không rất mạo hiểm. Ta xem bọn hắn tâm tư cũng không sai. Liền cho cơ hội bọn hắn thử xem đi. Với lại, cho dù không có kiểu dáng mới, cửa hàng chúng ta không phải còn có nhiều vậy quần áo bán sao? Vâng, vậy ấn theo ý phu nhân làm. Kia hết thảy liền kính nhờ Dương lão bản. Ngự Thiên Dung dứt lời xoay người định rời đi. Dương lão bản lại kêu trụ nàng. Phu nhân, còn có một chuyện muốn bẩm báo cùng ngươi. Cách chương.